Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, nói chuyện với anh. Không nghĩ tới cà phê vừa pha xong thì đã thấy Như Triết mặt đen đi về phía mình. Mặc dù cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mà nói chuyện, nhưng lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Vì thế cô mở miệng. Cái kia... Thế nhưng bóng dáng cao lớn kia lại giống như không nhìn thấy cô, đi lướt qua cô. Thượng Quan Nhu giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ ngây ngốc bưng cốc cà phê đứng tại chỗ, không biết phải làm sao cả. Tiểu già, ở bên ngoài trời đang mưa, đã muộn như thế này cậu còn muốn đi đâu chứ? Ở cửa, câu nói của John Martel và phần vội vàng vang lên. Tiểu già à? Nhiều chết không để ý đến ông, không để ý giờ phút này bên ngoài đang mưa bão, tâm phiền ý loạn, tông cửa xông vào bóng tối. Hình Mi à, tiểu già rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cô không hiểu lắc đầu, cô làm sao mà biết được chứ? Đã mấy ngày nay cô không nói chuyện với nhiều chết rồi. Quản gia vô cùng lo lắng, từ cạnh cửa lấy ưu đưa cho cô, thuận tay cầm lấy cốc cà phê trên tay cô rồi nói. Chả có thể đi khuyên thiếu gia trở về hay không? Không chờ cô trả lời, thân mình của cô đã bị quản gia đẩy ra ngoài cửa. Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên không ngừng truyền vào bên tai. Cô thấy cách đó không xa, nhiều chết đang đi tới chiếc xe của anh. Do dự một lát, Thượng Quan Nhu tự thôi miên chính mình, không phải là mình lo lắng cho anh, mà là do nhận ủy thác của John cho nên mới đi theo khuyên giải anh mà thôi. Cô mở cửa ô rồi chạy tới ngăn cản trước chiếc xe, hô lớn với người đang ngồi trong xe kia. Anh muốn đi đâu? Mau tránh ra. Nhiều chiếc không kiên nhẫn mà rống lên. Tối nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Bây giờ đang là mùa hạ mưa to, tầm nhìn không tốt, ở trên đường rất là trơn, lái xe vô cùng nguy hiểm. Cho dù là có chuyện, không thể để đêm hôm khác hay sao? Quản gia John rất là lo lắng, anh không cần phải đi. Nhiều chiếc hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, hướng về cô mà rống to. Cút! Từ cút vô cùng độc ác được thốt ra, thành công làm cho Thượng Quan Nhu bất mãn. Cô gấp ô lại, không thèm để ý đến nhiều chiếc đang tức giận, mở cửa xe tự mình ngồi vào ghế lái phụ. Tôi nói anh rốt cuộc có biết lễ phép hay không hả? Mặc dù tôi bây giờ vẫn còn nợ tiền anh, nhưng chính xác mà nói, tôi không phải là người giúp việc của nhà anh. Địa vị của chúng ta tốt xấu gì cũng chỉ là ngang hàng. Anh có thể tôn trọng tôi một chút hay không chứ? Đồng lúc nào cũng cho tôi lăn qua lăn lại, tôi cũng... Đi xuống. Nghe anh rống to một tiếng, cô bị dáng vẻ đáng sợ của anh làm cho hết hồn. Trái tim có một chút phát run. Trước kia quen biết Nhiêu Triết, cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt khủng bố đến như vậy. Anh làm sao vậy? Tâm tình hình như thật là không tốt. Cô thật sự rất là lo lắng. Có thể làm cho anh cắt tường như vậy, khẳng định không phải là chuyện nhỏ rồi. Giữa một khoảng cách gì đó của anh, cô cũng bị ném ra sau ót. Hiện tại cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. 10 ngón tay Nhiêu Triết nắm chặt tay lái, gân xanh trên trán nổi lên, phát ra tiếng vang khanh khách. Cặp mắt đào bừng trợn thật là lớn, cắn răng nghiến lợi giống như muốn ăn thịt người. Mau đi xuống. Anh quát từng chữ rõ ràng. Cô và anh nhìn nhau một lúc thật lâu, mới chậm rãi vứt cây dù đang nhỏ nước ngồi xuống chỗ phía sau, thuận tay thắt dây an toàn, khóa kỹ cửa xe, mắt hạnh tròn xe khiêu khích nhìn anh nói. Tôi không xuống. Nhiều chiếc lạnh lùng, liếc nhìn cô mấy giây, không có nói tiếp, chân đà ga đạp, vèo một tiếng, chiếc xe phóng nhanh trên đường giống như mũi tên. Nếu như không phải Thượng Quan Nhu có chuẩn bị trước đó, cả người nhất định sẽ bị sức lực mãnh liệt đụng cho váng đầu. Nhưng cô vẫn sợ tới mức thét lên chói tai, gắt gao nắm lấy tay của cửa, rống to khàn cả giọng. Anh bị điên sao? Trời đang mưa mà chạy nhanh như vậy sẽ xảy ra án mạng đó. Dù anh không muốn sống, nhưng cũng đừng liên lụy đến người khác cùng chết với anh. Sinh mạng rất là quý giá. Không còn sống là chuyện không dễ. Cho dù không vượt qua được khó khăn, thì cũng ngàn vạn lần đừng tìm đến cái chết chứ. Nhiều chiếc chuyên chú lái xe không thèm để ý đến cô. Chiếc xe phóng nhanh ở trên đường. Loại thời tiết này, lái xe đều vô cùng cẩn thận. Mưa to, gió lớn, một sơ suất nhỏ cũng dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ. Nhưng duy chỉ có Nhiêu Triết, tự như là không muốn sống, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua trên đường, nhiều lần suýt chút nữa trụng vào những chiếc xe khác. Thượng Quan Nhu bắt đầu cảm thấy hối hận. Mình làm chi nhất định phải tiếp tay làm việc xấu? Cô rõ ràng có thể an ổn tồn tại nằm ở trên giường, mềm mại, gặp Chu Công. Nhưng bây giờ không thể không liều mạng trong trời mưa, cùng với cái tên bị bệnh thần kinh này. Tiếng phanh xe vang lên chói tai. Tài thế phía sau xe suýt chút nữa bỏ mạng lập tức mắng to. Nhiều chuyện cũng không rảnh để ý, tiếp tục điên cuồng tăng tốc rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net